Chúa Tể Chi Vương, chương 1533, Huyễn Thần Tộc Tham Chiến, gocchuyenaudio.com. Trên chiến trường, đại đa số các thành viên đều bị tình huống chiến đấu giữa Triệu Phong và Ngũ Thần Sứ kinh động tới. Đây cơ hồ chính là giao phong giữa những cường giả mạnh nhất trên chiến trường song phương. Trong Sinh Mệnh Thánh Địa, Hoa Phong Thần Vương cùng Sinh Mệnh Chúa Tể cũng tương đối quan tâm tới trận chiến đấu này. Mặc kệ cuối cùng Triệu Phong là thắng hay thua, chỉ cần hắn có thể chế trụ được gã cường giả ma thần tộc kia, như vậy là đủ rồi. Hoa Phong Thần Vương hít sâu một hơi, một mình Triệu Phong có thể quấn lấy Ngũ Thần Sứ, điều này khiến cho hai gã thần chủ tam trọng thiên lâu năm của Sinh Mệnh Thánh Địa có thể giành tay xuất thủ. Trên toàn thể chiến trường, áp lực bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa đã giảm đi không ít, đồng thời cũng dần dần xoay chuyển được cục diện yếu thế. Hiện tại, thế cục chiến đấu giữa Sinh Mệnh Thánh Địa với Thiên Cơ Tộc đã trở nên cân bằng, không phân cao thấp. O không ô, ùng ùng, trung tâm khu vực bạo tạc, không gian vỡ nát, vô số đạo lôi điện màu tím đen không ngừng bắn phá ngang dọc. Sau lưng Ngũ Thần Sứ đã tàn phá không chịu nổi, mà ở trước ngực cũng xuất hiện một cái lỗ thủng thật lớn, vết thương cực khó khép lại. Tầng phòng ngự dưới tình huống hắn gấp gáp ngưng tụ ra cuối cùng cũng không thể đỡ được ám hắc thần ma thủ bản phục chế kia. Mặt khác càng khiến cho Ngũ Thần Sứ kinh ngạc hơn chính là không ngờ đồng thuật của Triệu Phong lại có thể tạo thành thương tổn thật lớn cho hắn như vậy. Theo lý thuyết, loại đồng thuật trình độ này tuy rằng cường đại nhưng nhiều lắm chỉ tạo thành một chút thương tổn mà thôi, chỉ một lát liền có thể khép lại rồi. Nhưng tình huống thực tế chính là công kích của hỗn độn lôi kiếp kiếm xỏ xuyên qua thần ma thể của hắn, đã tạo thành thương thế thật lớn cho hắn, đồng thời miệng vết thương cũng cực khó khép lại. Chẳng lẽ là năng lực của thần mâu thứ 9 sao? Sắc mặt Ngũ Thần Sứ khẽ trầm xuống. Đúng lúc này, Ngũ Thần Sứ chợt một lần nữa cảm giác được một cỗ nguy cơ. Chỉ thấy trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo lôi quang sáng ngời. Lại thêm một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm nữa phóng tới trước mặt Ngũ Thần Sứ, đâm thẳng vào trong thân thể hắn. Tả mâu Triệu Phong không bị trở ngại chút nào, hoàn toàn nhìn thấy hết thảy mọi thứ trong đám bụi mù. Hắn phát hiện đồng thuật của chính mình cũng có hiệu quả khá lớn đối với thần ma thể của Ngũ Thần Sứ. Cho nên hắn một lần nữa phát động môn đồng thuật này. Mà Ngũ Thần Sứ vừa mới trúng vòng công kích trước đây, còn chưa kịp phản ứng, đã một lần nữa trúng chiêu. À, Ngũ Thần Sứ không khỏi gào lớn một tiếng. Hắn đã rất lâu chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác đau đớn như hiện tại rồi. Nhất định phải nhanh chóng đánh bại kẻ này. Sắc mặt Ngũ Thần Sứ thoáng ngưng động. Trong đám bạo tạc thân hình của hắn đột nhiên xông ra, mang theo một đạo ý chí tà ma bá đạo khôn cùng, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Xem ra, vẫn là mộng huyễn thần mâu hữu hiệu với ngươi hơn a. Triệu Phong khẽ mỉm cười. Thần linh nhãn của hắn sớm đã trưởng thành đến cấp bậc thần mâu, các phương diện cũng đang không ngừng hoàn thiện, năng lực của nó không ngừng được Triệu Phong kích phát ra. Bất luận đồng thuật gì của Triệu Phong, chỉ cần là dùng mộng huyễn thần mâu phát động cũng đều bao hàm lực lượng bản nguyên của mộng huyễn thần mâu. Có thể chính bởi vì như vậy cho nên, gocchuyenaudio.com, đồng thuật của Triệu Phong mới có hiệu quả không lường trước đối với thần ma thể. Mặt khác trong đó có lẽ cũng có công lao của lực lượng tâm niệm của Triệu Phong. Hắn hy vọng đồng thuật của chính mình có thể hữu hiệu với Ngũ Thần Sứ, cái nguyện vọng này đã được phóng đại cũng thực hiện ở trình độ lớn nhất. Hưu, thân hình Triệu Phong lui nhanh về phía sau, đồng thời hắn cũng mạnh mẽ vận chuyển năng lực mộng tưởng thành chân. Một vài đồng thuật cấp thấp trước kia Triệu Phong sớm đã vận dụng lô hỏa thuần thanh, căn bản không cần chính mình vận chuyển, chỉ cần vận dụng năng lực mộng tưởng thành chân, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Trong này, có không ít là đồng thuật thuấn phát trực tiếp hàng lâm lên trên người Ngũ Thần Sứ. Oanh, phanh, oanh, một chuỗi công kích đồng thuật đánh thẳng lên trên người Ngũ Thần Sứ tạo thành đả kích thật lớn đối với hắn. Tiểu bối ngươi, sắc mặt Ngũ Thần Sứ nhất thời cứng đờ. Tốc độ thi triển đồng thuật của Triệu Phong quá nhanh, thậm chí không phí bao nhiêu thời gian. Đồng thời trong lúc thi triển đồng thuật Triệu Phong cũng luôn bảo trì khoảng cách nhất định với Ngũ Thần Sứ. Hỗn độn lôi kiếp kiếm. Từ trong tà mâu Triệu Phong lại một lần nữa phục ra một đạo lôi quang hôn ám. Ngay nháy mắt thi triển ra hỗn độn lôi kiếp kiếm, trong tà mâu của hắn lại lan tỏa ra một tầng thải sắc mộng huyễn sáng lạn. Uy lực tăng lên, tà mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm trên đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm kia, vận chuyển lực lượng tâm niệm trong lòng dâng lên một đạo ý niệm mãnh liệt. Trong nháy mắt thể tích đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm kia đã tăng lớn lên vài phần, lôi quang kia càng thêm chói mắt hơn, khí tức tản mát ra cũng càng đáng sợ hơn. Oanh phốc, đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm sau khi tăng cường uy năng, mạnh mẽ oanh kích lên trước ngực Ngũ Thần Sứ, đột phá tầng khí lưu màu tím đen, oanh tạc ra một lỗ hổng thật lớn. Sắc mặt Ngũ Thần Sứ đỏ bừng, phun ra một ngụm tiên huyết. nhưng khí tức tà ma trên người hắn lại càng ngày càng thịnh hơn, khuấy động thiên địa, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tâm thần những người khác trên chiến trường. Ma thần tộc thân là chủng tộc chiến đấu cường đại, tà niệm cừu hận trong lòng càng lớn, sẽ có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn. Ma sát tà nhãn, ngũ thần sứ vận chuyển khí tức ma đạo toàn bộ ngưng tụ vào trong cặp mắt, sau đó mạnh mẽ phóng xuất ra. Nghe đồn ma thần tộc có được một đôi ma nhãn, chiếu chúng người khác liền có thể khiến cho đối phương ma hóa, tính tình biến thành điên cuồng thị sát, đánh mất lý trí, không còn nhân tính. Vù vù vù, một cỗ loạn lưu tím đen cường hãn bá đạo nhất thời xông thẳng về phía Triệu Phong. Ma sát tà nhãn của ngũ thần sứ tương đương với công kích linh hồn ý chí, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền hàng lâm lên trên người Triệu Phong. Đầu óc Triệu Phong thoáng có chút ngừng trễ, linh hồn bị một cỗ lực lượng tà dị xâm nhập, tà niệm trong lòng dâng trào. Khi trong lòng một người sản sinh ra tà niệm vô cùng đáng sợ, chỉ dựa vào ý chí của chính mình căn bản khó có thể áp chế nó xuống. Nhưng ý chí linh hồn của Triệu Phong chính là hơn xa người bình thường. Biến mất, ý chí linh hồn của bản thân hắn cường đại, vẫn còn duy trì được một chút thanh tỉnh, lập tức vận chuyển lực lượng mộng tưởng thành chân. Một cỗ thải sắc mộng huyễn kỳ dị lan tỏa ra khắp lôi hồn thể. Dần, góc truyện audio.com, dần ác niệm tà ma trong tâm thần Triệu Phong chậm rãi biến mất không thấy đâu nữa. Phương xa, ngũ thần sứ nhìn thấy công kích của chính mình đã thành công, liền cấp tốc tiếp cận Triệu Phong. Nhưng đột nhiên, Triệu Phong chợt mở ra ánh mắt lãnh tĩnh, đối diện thẳng ngũ thần sứ. Trước hồn ma đồng, một cỗ ý chí đồng lực ám hồng sắc cường đại trong nháy mắt xông thẳng về phía ngũ thần sứ. Trước hồn ma đồng có thể xâm nhập thông qua khe hở tâm cảnh của đối phương, mở rộng sơ hở tâm linh của đối phương, ảnh hưởng tới ý thức cảm quan của đối phương, khiến cho đối phương nhìn thấy đủ loại hình ảnh sợ hãi trong lòng. Ngũ thần sứ kiến thức rộng rãi, nhanh chóng nhìn thấu loại hình đồng thuật của Triệu Phong, lập tức cố thủ tâm thần, chống lại sự xâm lấn của cỗ lực lượng đồng thuật này. Cộng thêm linh hồn và thần thể của hắn vốn là nhất thể, sức chống cự đối với cỗ lực lượng này cực mạnh. Nhưng cho dù tầng phòng hộ của hắn có hoàn mỹ đến đâu đi nữa, thì lực lượng mộng tưởng thành chân cũng có thể mở ra một chỗ hổng nhỏ. Vận chuyển lực lượng mộng tưởng thành chân, một tia ý chí đồng lực của Triệu Phong đã thành công xâm nhập vào trong cơ thể của ngũ thần sứ. Thân thể ngũ thần sứ nhất thời run rẩy, tàn mát ra một cỗ khí tức ma đạo bạo loạn khôn cùng. Bản thân chủng tộc ma thần tộc này vốn dĩ cực kỳ điên cuồng, dục vọng thực lực cực lớn. Đồng thuật của Triệu Phong vừa mới xâm nhập một chút liền tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với ngũ thần sứ, nhiễu loạn tâm tình cùng thần trí của hắn. Lợi dụng thời cơ này, Triệu Phong liền phát động tiến công mãnh liệt về phía ngũ thần sứ. Oanh phanh, tay Triệu Phong cầm chặt hỗn độn lôi kiếp kiếm, điên cuồng chém thẳng xuống ngũ thần sứ. Mà ngũ thần sứ bởi vì tâm thần, cảm quan đã bị mê hoặc khó có thể phát động phản kích hoặc phòng ngự chuẩn xác. Oanh, phanh, oanh, vô số đạo công kích liên tục không ngừng đánh thẳng lên trên người ngũ thần sứ, lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp thời thời khắc khắc xâm nhập vào trong thân thể hắn. Khí tức huyết mạch của ngũ thần sứ dần dần suy nhược xuống, mà ảnh hưởng đồng thuật của Triệu Phong cũng chậm rãi biến mất. Nhưng ngũ thần sứ tự biết hiện tại hắn đã không phải là đối thủ của Triệu Phong nữa, hắn lập tức lui nhanh về phía sau. Ngũ thần sứ đại bại khiến cho đại đa số các thành viên của sinh mệnh thánh địa phấn chấn không thôi, sĩ khí của sinh mệnh thánh địa cũng nhanh chóng dâng cao lên. Mà trong lòng rất nhiều cường giả của thiên cơ tộc thì lại vô cùng hoảng hốt, có chút khó mà tin nổi. Không ngờ ngũ thần sứ lại chiến bại bởi một gã thần chủ nhị trọng thiên đình phong như vậy. Lão gia hỏa này ngược lại khá thông minh a, nhưng Triệu Phong cũng không đuổi theo. Hiện tại ngũ thần sứ vẫn còn đang dưới trạng thái thôi động thần ma thể của ma thần tộc, lực phòng ngự cực mạnh, khó có thể đánh chết. Nếu ngũ thần sứ bởi vì phẫn nộ khiến cho đầu óc mê muội ở lại liều chết Triệu Phong, mãi cho tới khi huyết mạch ma thần tộc tiêu hao hết mới bỏ chạy, như vậy Triệu Phong chắc chắn sẽ tận lực giết chết hắn. Trải qua một hồi đại chiến liên tục, Triệu Phong tạm thời thoái lui khỏi chiến trường. Phái nghịch thiên nhất định còn có át chủ bài khó có thể đoán trước. Tâm thần Triệu Phong thoáng trầm xuống. Nếu không phải như vậy, phái nghịch thiên tuyệt đối sẽ không đơn. Góc truyện audio.com, giản tấn công thánh địa có chúa tể tọa chấn. Ha ha, Triệu tiểu hữu, ngươi thật là thần dũng cái thế a. Hoa Phong thần vương mừng rỡ cười lớn vui vẻ. Hắn vốn dĩ chỉ mong Triệu Phong có thể cuốn lấy ngũ thần sứ một thời gian, sinh mệnh thánh địa rảnh rỗi hai gã thần chủ tam trọng thiên, sẽ có thể dần dần xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng không ngờ Triệu Phong không chỉ đã làm được, lại còn mạnh mẽ đánh bại ngũ thần sứ nữa. Điều này khiến cho sĩ khí của bên phía sinh mệnh thánh địa tăng vọt, xoay chuyển chiến cục yếu thế trước đây, hơn nữa mơ hồ còn chiếm được ưu thế nhất định. Nếu tiếp tục chiến đấu nữa, cái ưu thế này sẽ dần dần được mở rộng ra. Triệu Phong đứng ở một bên, chậm rãi khôi phục lại sự tiêu hao trên phương diện tâm thần. Chiến tranh sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, hắn cần phải thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Bên ngoài sinh mệnh thánh địa, bốn phương tám hướng đều chiến đấu một mảnh kịch liệt. Bên phía sinh mệnh thánh địa đã đẩy lùi đám người thiên cơ tộc về phía sau hơn vạn dặm. Thánh địa không hổ là thánh địa a. Bên phía phái nghịch thiên, thiên chủ đứng ngạo nghễ giữa thương khung, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Nhưng sinh mệnh chúa tể vẫn không nói lời nào, chỉ ít nàng cảm thấy chiến tranh sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Sinh mệnh thánh địa có trợ thủ, chúng ta cũng không thiếu minh hữu a. Bọn chúng sớm đã gấp không kịp đợi nghĩ muốn tham chiến rồi. Thiên chủ đột nhiên cười lớn một tiếng, câu nói này của hắn khiến cho sắc mặt của sinh mệnh chúa tể cùng với hoa phong thần vương nhất thời trầm xuống. Không ngờ thiên cơ tộc lại còn có minh hữu, đây chính là một tin tức xấu. Ong ong, trên hư không, pháp tắc không gian đột nhiên ba động một trận, thiên địa vặn vẹo một mảnh. Dần dần, mấy đạo nhân ảnh từ trong hư không hiện ra. Dẫn đầu là một lão giả áo đen, mái tóc đen như mực giống như thác nước vậy, tùy ý vũ động trong gió, cặp mắt lạnh lẽo âm hàn. Một cỗ khí tức vô thượng chấn động thương khung mạnh mẽ lan tỏa ra, khiến cho cả phiến chiến trường to lớn như vậy cũng phải chấn động. Thần vương, trên chiến trường, rất nhiều thần chủ nhất thời kinh hãi thốt lên. Trận đại chiến này, rốt cuộc đã đến phiên cường giả thần vương xuất tràng rồi. Kẻ này, không phải là U Vân thần vương của huyễn thần thánh địa sao? Cặp mắt hoa phong thần vương nhất thời ngẩn ra, U Vân thần vương là cường giả thần vương của thánh địa Xích Tinh vực, uy danh cực kỳ hiển hách. Bản thân hoa phong thần vương cũng đã từng gặp qua đối phương vài lần. Mà ngay cả vài gã thành viên sau lưng U Vân thần vương gần như cũng đều là cường giả thần chủ tộc nhân huyễn thần tộc cả. Huyễn thần thánh địa, U Vân thần vương, sắc mặt Triệu Phong chấn kinh, không phải nói, phái nghịch thiên đã công hãm huyễn thần thánh địa rồi sao? Xem ra tất cả mọi chuyện cũng không đơn giản như thể hiện bề ngoài a. Giờ phút này, cặp mày sinh mệnh chúa tể cũng khẽ nhíu lại một cái. Địch nhân vừa mới xuất hiện kia chính là U Vân thần vương cùng với một bộ phận cao tầng của huyễn thần thánh địa. Nếu cỗ thế lực này đột nhiên tham chiến, như vậy ưu thế vừa rồi sinh mệnh thánh địa vất vả lắm mới chiếm được sẽ trong nháy mắt không còn sót lại chút nào. Vẫn chưa xong a, hắc hắc, thanh âm thiên chủ lại vang lên một lần nữa. Trong hư không một lần nữa xuất hiện một cái thông. gocchuyenaudio.com, đạo không gian, chỉ thấy một đạo bóng dáng hư huyễn từ trong thông đạo xông ra trong nháy mắt đã biến thành khổng lồ, phảng phất như là một mảnh thập vạn đại sơn vậy. Toàn thân đạo hư ảnh to lớn khôn cùng kia thuần một màu u hắc, thân thể giống như kỳ lân, trên làn da bao phủ vô số đạo đồ án tà dị. Mà trên phần cổ của nó mọc ra tổng cộng 9 cái đầu thú dữ tợn, 9 cặp nhãn màu tím sẫm chừng lớn, tản mát ra quang mang tà dị chấn nhiếp tâm phách người khác. Giống, 9 cái đầu của con cổ thú kỳ dị này đồng thời mở lớn cái miệng máu, phát ra một tràng thanh âm rít gào khủng bố, giống như thanh âm đến từ địa ngục vậy. 9 cái đầu thú này dị thường linh hoạt, 9 cặp nhãn màu tím sẫm trên đó nhìn chằm chằm về phía các địa phương khác nhau trên chiến trường, tản mát ra một cỗ khí tức khiến tâm thần người ta cực kỳ sợ hãi. Cách chương.